Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạn tốt không thể ra đò, hoạn nạn thấy chân tình. Tôi mới không cần. Hạ Phong cất lời trực tiếp cự tuyệt. Anh cũng không phải là muốn gặp ai trong lúc buồn bực này. Chỉ có Diệu mới là bạn tốt của anh. Tiểu Tĩnh à, mình cảm thấy cậu phải dạy dỗ lại người đàn ông của cậu nhé. Đỗ Ôn Nhu cột bím tóc, mặc áo ngủ chuột Mickey, đang xem hình ảnh trong tạp chí, chạy đến bên cạnh Ái Tĩnh. Làm sao lại nói như vậy chứ? Ái Tĩnh đang uống một ngụm trà, tiếp tục nhìn chằm chằm vào TV hỏi. Này, cậu nên nghiêm túc cùng mình thảo luận có được không hả? Chuyện này rất là quan trọng, làm sao lại còn ở đó để xem TV chứ? Anh ta chạy mất ngay bây giờ. Đỗ Ôn Nhu tức giận, cầm điều khiển TV lên rồi tắt máy. Này, cái màn này chính là đặc sắc đó. Ái Tĩnh kêu gào kháng nghị, nhưng Đỗ Ôn Nhu nhất định là không trả lại điều khiển TV cho cô. Mình đang muốn ngủ, mà hai người các cậu cứ ầm ĩ gì ở phòng khách vậy hả? Trần Khả nghe được tiếng kêu gào trong phòng khách, vội vàng chạy đến tham gia náo nhiệt. Các cậu coi này. Ôn Nhu làm như bảo vật quý, lấy tạp chí số ra mới nhất, ở bên trong báo viết tình hình của tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị đang hẹn hò, lại còn ra vào khách sạn với một nữ minh tinh. Đúng là hoa tâm đại cổ cài mà. Trần Khả chán ghét cất lời phê bình. Trước kia anh ta cũng như vậy, có gì là ly kỳ đâu cơ chứ. Mình đã sớm biết nên cũng không thể trách ai cả. Ai tính đầy đầy mắt kiếng, đối với tình huống này cô không mấy quan tâm. Nhưng mà anh ta cũng là bạn trai của cậu, cậu phải quản lý chứ. Đỗ Ôn Nhu cất tiếng xem thường. Mặc dù xã giao bên ngoài là không thể miễn, anh ta cũng cần phải bận tâm cảm giác của cậu, không thể để cho những hình ảnh này lưu truyền ở bên ngoài chứ. Vừa đánh răng xong, Hướng Duy Mỹ cũng chạy đến để góp vui. Trên thực tế cô ở chỗ của Phó Kiến Dương đã nhìn thấy mấy bài báo này. Anh ấy còn đặc biệt đem tạp chí giấu vào trong góc, nhưng kỳ lạ là vẫn bị cô tìm thấy. Cũng không biết lúc nào sẽ chia tay. Mình quản anh ấy làm cái khỉ gió gì cơ chứ. Lời nói của Ái Tĩnh cắt ra không làm cho người ta ngạc nhiên đến chết thì mới là lạ. Thái độ của cô đối với mọi hoạt động ở bên ngoài của Hạ Phong chính là không nhìn, không nghe, không liên quan gì đến cô cả. Cậu cứ như vậy sao? Ba người phụ nữ trợn tròn mắt, không nghĩ tới quan điểm yêu đương của Ái Tĩnh lại tân tiến như vậy. Khó trách Hạ Phong có thể to gan lớn mật như thế. Mình không có sao, mình muốn đi ngủ nha. Ái Tĩnh không muốn bàn bạc nữa, để gối ôm xuống rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng khách. Cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của mấy người chị em này. Ban đầu cô cũng biết Hạ Phong nhất định sẽ có người phụ nữ khác. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà cô không muốn công khai chuyện của hai người bọn họ. Hiện tại, nhìn thấy tấm hình trong tạp chí bát quái, cô bị liên lụy trở thành đối tượng thảo luận, còn phải chịu đựng ánh mắt thương hại của mọi người. Ngày mai cô thật sự là không muốn đi làm nha. Anh... Ái Tĩnh chăm chú nhìn Hạ Phong. Có chuyện gì chứ? Anh ở bên ngoài bình tĩnh nhìn bạn gái, mà trong lòng lại vui mừng, chờ bão táp sắp tới. Tại sao còn phải hẹn em ra ngoài? Ái Tĩnh khẽ nhíu mày không hiểu mà cất tiếng hỏi. Tại sao lại không chứ? Anh mới phát hiện nhà hàng này ăn rất là ngon, dẫn em tới để thưởng thức đó mà. Anh lại còn đặc biệt bao hết cả nhà hàng này nữa. Chờ Ái Tĩnh hung hăng phát tiết xong, nhạc công của nhà hàng sẽ trình diễn tại chỗ, mà anh sẽ ở phía sau lặng lặng lấy ra một bó hoa cùng nhẫn kim cương cầu hôn với cô. Anh sẽ cam kết với Ái Tĩnh tuyệt đối sẽ không trăng hoa sau khi đám cưới rồi, bởi vì sự xuất hiện của cô đã khiến anh chìm đắm trong tình yêu. Chỉ cần cô nguyện ý gả cho anh nhất định sẽ không xuất hiện cùng những người phụ nữ khác ở nơi công cộng nữa. Ở trong lòng Quả Phong hiện lên đủ loại hình ảnh lãng mạn phô trương khiến cho phụ nữ vui vẻ. Em tưởng rằng giữa chúng ta đã xong rồi, căn bản là không cần trở lại những chỗ tiêu tiền như thế này. Ái Tĩnh êm ái cất tiếng bày tỏ suy nghĩ của mình. Em nói cái gì? Anh nằm mơ cũng không tưởng tượng rằng lời này sẽ có ở trong kịch bản của mình. Hạ Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh lệ của bạn gái. Không phải anh đối với em không còn hứng thú nữa hay sao? Có phải anh cảm thấy còn nói chưa rõ ràng lời chia tay là không đúng, cho nên mới tìm em ra ngoài ăn một bữa ăn, thuận tiện nói luôn sao? Ái Tĩnh cắn một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng. Thịt bò thật là mềm, thật là ăn ngon siêu cấp nha. Cô cảm thấy biểu hiện của Hạ Phong sau khi trưởng thành coi như là thành thục, lại còn dẫn cô đi ăn một bữa cơm cuối cùng không có quang minh chính đại mà quên lãng cô. Tính ra như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Dù sao bọn họ cũng không còn là học sinh trung học cấp 2 nữa rồi, trưởng thành rồi thì phương thức yêu đương cũng sẽ cũng khác. Là không phải, Là ai muốn nói lời chia tay với em chứ? Hạ Phong nghe lời cô nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net